sám tùng Du Lan, đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp hội Du Lan, phạm Du Quy Hoàng đốt hương đành lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền. Nói gương đức mục kiền liên, nguyện làm con thâu lòng càng áo nào. Nhớ nghĩa thân sinh con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ. Ba năm nhũ bầu chinh phán cưu mang, không ngợt loa toan quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ. Cây có công cha chẳng quản yếu già, sanh nhai lâm lù quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn. Đêm đường học đạo đệ tử ân sâu chưa báo, hậu phần kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen chí thành cung kính, đạo tràng thanh tình. Tăng bào trang nghiêm hoặc thừa tự tứ, hoặc hiện tham thiền. Đầy đủ thiền duyên vũ lòng lẫn mẫn hộ niệm cho. Bảy kiếp cha mẹ chúng con được nhuần mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua đời ác đạo xa lìa, chống thành Phật hòa. Ngưỡng trong các đức Như Lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.